Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184. Chương 184. Trần Tiểu Vũ thật siêu hung. Trần Tiểu Vũ hiện tại 6 tuổi không đến, còn chưa lên qua nhà trẻ, một mực tại võ quán theo luyện đơn giản một chút võ thuật cơ sở. Hai tử cùng lứa cũng liền cái kia tiểu tráng. Bất quá tại hiện tại tiểu nha đầu trong lòng, tiểu tráng cũng chính là cái đồ quỷ sứ chán ghét, không tính là hảo bằng hữu. Vì lẽ đó, Tô Thần muốn dẫn nàng đi tìm tiểu tỷ tỷ kết giao bằng hữu, vẫn là để nàng có chút khẩn trương đâu. Đương nhiên, Tô Thần ca ca cũng sẽ không nói dối lừa gạt tiểu hài tử. Tô Thần buồn cười sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Cái kia, vậy ta đến lúc đó muốn làm thế nào? Trần Tiểu Vũ lại hỏi. Ngươi liền hô tỷ tỷ, sau đó hỏi nàng có thể hay không cùng ngươi làm bằng hữu. Nàng khẳng định sẽ đáp ứng. Tô Thần cười đáp lại. Ta biết nha. Trần Tiểu Vũ sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Lái xe đi vào trường không ảnh thị cao ốc. Tô Thần tìm tới địa phương dừng xe xong, xuống xe vây quanh tay lái phụ, mở cửa xe đem Trần Tiểu Vũ ôm xuống. Đi thôi, chúng ta đi trước tìm Khả Khả tỷ tỷ mụ mụ. Ca ca có chút việc trước làm xong, sau đó liền cùng đi tìm Khả Khả tỷ tỷ được không? Tô Thần cười hỏi. Trần Tiểu Vũ nhu thuận gật đầu. Thật ngoan, Tô Thần cười tán thưởng một câu. Nắm bàn tay nhỏ của nàng hướng về cách đó không xa trường không ảnh thị cao ốc mà đi. Ngay tại đi ngang qua trường không ảnh thị cao ốc bên cạnh một nhà quán cà phê thời điểm, Tô Thần đột nhiên nhìn thấy để hắn lửa giận ngút trời một màn. Tại cái này trong quán cà phê, một cái cách ăn mặc thời thượng nữ tử chính chỉ vào Tần Khả Khả gào thét cái gì. Quán cà phê cách âm hiệu quả rất tốt, bên ngoài nghe không được thanh âm, nhưng nhìn khí thế kia rào rạt bộ dáng cùng hình miệng, hẳn không phải là cái gì tốt lời nói. Tần Khả Khả tay phải che lấy khuôn mặt nhỏ, cúi thấp xuống cái đầu nhỏ run lẩy bẩy, tựa như là bị đánh. Mà tại nữ tử kia bên cạnh, còn có một cái tiểu mập mạp cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười. Trong quán cà phê có phục vụ viên tại cách đó không xa nhìn xem, mang trên mặt vẻ không đành lòng, nhưng chẳng biết tại sao không đi qua ngăn cản. Tô Thần mặt lạnh lấy, nắm Trần Tiểu Vũ đẩy ra quán cà phê cửa. Ngươi cái tiểu tiện chủng, còn cúi đầu giả ngu đúng không? Lập tức cho nhi tử ta xin lỗi, lại không lên tiếng có tin ta hay không còn quất ngươi. Nữ tử quát lên. Tần Khả Khả thân thể nho nhỏ có chút rung động xuống, lấy dũng khí ngẩng đầu, quật cường ánh mắt trừng mắt nữ tử nói ra. Là hắn không đúng, ngươi nếu dám đánh ta, mẹ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Tiểu tiện chủng, còn dám uy hiếp ta, nhìn ta không được quất ngươi. Nữ tử nâng tay lên làm bộ liền muốn đánh. Ngươi dám quất nàng một cái thử một chút. Bằng lãnh thanh âm vang vọng, nữ tử không hiểu đánh cái run rẩy, nâng lên tay dừng ở bên trong, theo tiếng nhìn về phía Tô Thần. Đại mi cau lại nói, ngươi là ai, chớ xen vào việc của người khác. Tô Thần ca ca. Tần Khả Khả nhìn thấy Tô Thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, trực tiếp liền muốn chạy hướng Tô Thần, lại bị cái kia tiểu mập mạp giang hai cánh tay ngăn lại. Tránh ra, Tần Khả Khả hét lớn, ngươi dám đánh ta, ta cũng phải đánh ngươi. Tiểu mập mạp nắm chặt nắm đấm, Tô Thần ca ca, đó chính là Khả Khả tỷ tỷ sao? Trần Tiểu Vũ vội vàng giơ lên cái đầu nhỏ hỏi thăm Tô Thần. Tô Thần gật gật đầu. Trần Tiểu Vũ nghe vậy, lập tức tránh thoát Tô Thần nắm tay của nàng, nện bước nhỏ chân ngắn hướng Tần Khả Khả chạy tới. Tỷ tỷ, ta tới cứu ngươi. Tiểu mập mạp nghe được thanh âm, theo bản năng quay đầu nhìn lại, sau đó liền bị một cái nắm đấm đánh vào trên mặt. tiểu mập mạp kêu đau một tiếng, tiếp lấy đầu gối ở giữa một cước, bắp chân mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất, quẳng chó gặm bùn. Chân tiểu vũ trực tiếp nhảy tới ngồi tại tiểu mập mạp trên lưng. Nắm chặt song quyền đối tiểu mập mạp đầu một trận chào hỏi. Một bên đánh còn một bên dùng trẻ thơ thanh âm ồn ào. Dám khi dễ khả khả tỉ tỉ, ta đánh ngươi, đánh ngươi đánh ngươi, đột nhiên xuất hiện tình trạng, để chung quanh tất cả mọi người mông, dù là cái kia tiểu mập mạp mẫu thân, cũng là nhất thời không có tỉnh táo lại, tần khả khả cũng là trợn tròn lấy mắt to, trợn mắt hốc mồm nhìn xem sữa hung trần tiểu vũ. Liền tô thần, cũng bị kinh ngạc đến ngây người. Cái kia tiểu mập mạp thế nhưng là so với nàng trọn vẹn lớn hai cái. Một trận này mãnh như hổ thao tác liền đánh ngã. Tiểu nha đầu này muốn đặt tại cổ đại. Đây tuyệt đối là một cái kinh diễm giang hồ hiệp nữ a. Hoa, mụ mụ, cứu ta a! Tiểu mập mạp hoa hoa khóc lớn cầu cứu. Ngươi dám đánh ta nhi tử. Ta cào chết ngươi. Nữ tử nghe được thanh âm của con trai. Lập tức lấy lại tinh thần, cửu âm bạch cốt chảo không lưu tình chút nào hướng Trần Tiểu Vũ chộp tới. Tô thần như là thuấn di xuất hiện, nắm chặt cổ tay của nàng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem nàng, như thế lớn người, đối một đứa bé động thủ. Cái này nửa đời người sống đến cầu thân đi lên, bị tô thần lăng lệ ánh mắt nhìn chằm chằm, nữ tử trong lòng không hiểu bỡ ngỡ. Run rẩy thanh tuyến mạnh miệng nói, ai cần ngươi lo, ngươi là ai a? Thả ta ra. Ba, tô thần đưa tay liền là một bạt tay, trực tiếp đem nữ tử đánh mắt nổi đom đóm, rút lui mấy bước mới đứng vững thân hình. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Nữ tử bụng mặt, khó có thể tin trừng mắt tô thần, đây là trả lại ngươi đánh khả khả một bạt tay. Tô thần lạnh lùng phun ra một câu, sau đó nói với Trần Tiểu Vũ, nữ nữ, đủ, đừng đánh, hừ. Trần Tiểu Vũ cái này mới dừng lại, ngạo kiều hừ một tiếng, đứng dậy đối trên mặt đất tiểu mập mạp, làm siêu hung biểu lộ, quả thực manh đến chảy máu. Khả khả, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô thần nhìn về phía tần khả khả câu hỏi. Mụ mụ nói ngươi hôm nay muốn tới ghi chép ca, ta liền theo tới chơi, sau đó ở chỗ này chờ ngươi. Tần khả khả chỉ trên mặt đất, ôm đầu tiểu mập mạp. Tiếp tục nói ra, gia hỏa này chạy tới quấy rối ta, còn muốn bắt tay của ta, ta liền dùng đồ uống dội hắn, sau đó nàng liền đến đánh ta. Tần khả khả chỉ vào nữ tử. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nồng đậm ủy khuất vẻ mặt. Nước mắt tại trong mắt to xoay một vòng. Nàng từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên bị người đánh. Mới vừa rồi bị nữ tử đánh, nàng đều cố nén không có khóc. Nhưng bây giờ tô thần đến, nàng liền cảm giác rất ủy khuất. Muốn khóc, đừng khóc, ta trước cho mụ mụ ngươi gọi điện thoại. Tô thần lấy điện thoại di động ra. Bấm tần vận điện thoại, giản yếu nói xuống chuyện đã xảy ra. Đầu điện thoại kia tần vận giận tím mặt, cúp điện thoại liền đứng dậy xông ra văn phòng. Một cỗ băng lãnh áp suất thấp nháy mắt tràn ngập toàn bộ công ty, để tất cả nhân viên mặt lộ vẻ kinh hoàng, nơm nớp lo sợ. Khà khà tỉ tỉ, đừng khóc, ta giúp ngươi đánh hắn. Trần Tiểu Vũ đi tới ôm lấy tần khà khà, duỗi ra tay nhỏ giúp nàng lau lau nước mắt. Ngươi là? Tần khả khả phàn nàn thanh âm hỏi. Ta gọi Trần Tiểu Vũ. Ngươi có thể gọi ta nữ nữ. Là tô thần ca ca dẫn ta tới tìm ngươi làm bằng hữu. Trần Tiểu Vũ vừa cười vừa nói. Tần khả khả ánh mắt nghi hoặc lại nhìn về phía tô thần. Tô thần mỉm cười gật gật đầu. Ta gọi tần khả khả. Năm nay 6 tuổi, vừa rồi cảm ơn ngươi. Tần khả khả thân cận ánh mắt nhìn nói với Trần Tiểu Vũ. Ai hắc hắc, ta còn có 3 tháng mới 6 tuổi. Sao ngươi nhỏ đâu, bất quá ta học võ thuật, rất lợi hại. về sau có ai khi dễ ngươi, ta liền giúp ngươi đánh hắn. Trần Tiểu Vũ nắm chặt nắm tay nhỏ, một bộ tiểu nữ hán tử dáng vẻ nói, vậy ngươi sau này sẽ là muội muội ta. Tần Khả Khả khôi phục tiểu đại nhân dáng vẻ, cười sờ sờ Trần Tiểu Vũ đầu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.